Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Đúng, TX, Red Queen nói rằng, hiện nay mới thôi, đây là ta hài lòng nhất một khoản tác phẩm, nàng bên trong do T-800 thăng cấp sau khung xương tạo thành. So với T-800 càng thêm tinh tế, nhưng ở sức mạnh cùng năng lực vận động phương diện so với người trước càng mạnh hơn. Khung xương, ở ngoài bao trùm đã thành thục trạng thái lỏng kim loại, có thể để cho nàng thu được rất lớn trình độ ngụy trang năng lực, cũng rất lớn tăng cao sinh tồn năng lực. Nói chuyện đồng thời, Red Queen hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn TX ngụy trang năng lực. TX màu vàng tóc ngắn bắt đầu thật nhanh sinh trưởng. Hơn nữa màu sắc cũng đã biến thành màu đen. Khuôn mặt nàng cũng lập tức đã biến thành tuyệt nhiên không giống mặt khác một phen dáng dấp. Mà TX trên người mặc quần áo, tương tự là do trạng thái lỏng kim loại ngụy trang mà thành. Theo khuôn mặt biến hóa, y phục trên người cũng từ trên xuống dưới biến thành vận động T-shirt. Cao boy quần sóc còn có một đôi giày thể thao. Chỉ là mấy giây, một cái lãnh diễm nghề nghiệp nữ giới ngay ở Diệp Thiên Hồ trước mặt biến thành một cái phảng phất là ở chạy bộ sáng sớm vận động mỹ nữ. Liền ngay cả nguyên bản bằng phẳng phi trường cũng gióng lên cao vót dãy núi. Vũ khí của nàng hệ thống đây. Diệp Thiên Hồ nhìn trong nháy mắt liền trở thành tuyệt nhiên không giống một cái khác hình tượng. TX, đối với Red Queen nói rằng, nghe được Diệp Thiên Hồ vấn đề, TX đem vali xách tay giao cho tay trái, sau đó giơ tay phải lên, cánh tay thon dài trưởng bỗng nhiên hướng về hai bên nứt ra cũng mất đi bàn tay hình thái. Tiếp theo tay phải của nàng cùng với cánh tay nhỏ trước nửa bộ phân, theo máy móc biến hình. Trong chớp mắt liền đã biến thành một cái dạng đơn giản năng lượng vũ khí. Này pháo plasma đơn giản hóa phiên bản, mặc dù là gắn bó biến hình năng lực, nó uy lực so với cùng thể tích pháo plasma giảm thiểu khoảng 1/3. Thế nhưng vẫn như cũ chí mạng, ngoại trừ pháo plasma, dựa vào thân thể nàng trạng thái lỏng kim loại, có thể biến thành kết cấu đối lập đơn giản vũ khí lạnh. Red Queen hướng về Diệp Thiên Hồ giới thiệu, ta thích nhất một cái công năng chính là, nàng có thể thực hiện ẩn hình. Đây là đơn thuần trạng thái lỏng người máy T-100 không cách nào làm được. Bởi vì ta không cách nào đem ẩn hình thiết bị cũng đồng thời trạng thái lỏng hóa. Red Queen nói, chuyện đồng thời, trước mặt bọn họ này đài TX cũng thuận theo tiến vào trạng thái ẩn hình. Chỉ còn dư lại một cái gửi nam cực vibranium vali xách tay yên tĩnh trôi nổi ở trong không khí. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ nhìn thấy. Vali xách tay cũng ở một chút biến mất, lại như là vật gì đó đem nó nuốt chửng vào một không gian khác. Ẩn hình thiết bị ở nàng hạt nhân khung xương bên trong. Thế nhưng trạng thái lỏng kim loại có thể mở rộng ẩn hình phạm vi. Chỉ có điều, tồn tại hạn chế, ngoại trừ nàng bản thân ở ngoài, chỉ có thể đem ẩn hình phạm vi ngoài ngạch mở rộng đến hơi nhỏ hơn cho nàng hình thể trình độ. Chỉ là biểu diễn mấy giây, TX chợt đóng ẩn hình năng lực lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà những người bao trùm ở vali xách tay trên màu bạc trạng thái lỏng kim loại, cũng lập tức như là nước chảy trái với sức hút của trái đất địa từ TX tay trái hội tụ đến nàng. Thân thể bên trong, thực sự là hoàn mỹ biểu diễn, đem nam cực vibranium đưa đi đi. Diệp Thiên Hồ tự đáy lòng mà than thở một câu. Lập tức tuy TX ra lệnh, TX gật gù, mang theo vali xách tay xoay người rời đi tòa này nhà xưởng. Trong lúc đi, lần thứ hai biến thành mới bắt đầu Diệp Thiên Hồ bản thân nhìn thấy nghề nghiệp nữ lang ngoại hình. Như vậy, đơn thuần trạng thái lỏng người máy T-100 cũng đã chế tạo ra chứ. Liếc nhìn rời đi người máy, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen hỏi. Ừ một tiếng, Red Queen nói rằng, đương nhiên, chỉ là ở nguồn năng lượng phương diện vẫn cứ tồn tại thiếu hụt. T-1000 cũng không thể xem TX như thế, sử dụng bên trong pin hydro làm nguồn năng lượng. Nó mỗi một phần đều cần đảm nhiệm pin, CPU cùng hệ thống động lực. Vì lẽ đó, sức chịu đựng tồn tại không đủ. Tuy rằng ta đã cố gắng lực ở cải thiện, thế nhưng không đủ thời gian. Hiện nay mới thôi, một đài không có ngoại bộ nguồn năng lượng bổ sung T-1000. Chỉ có thể tự do hoạt động một tuần khoảng chừng thời gian. Hơn nữa bởi vì toàn bộ do trạng thái lỏng kim loại tạo thành, T-1000 tuy rằng có càng mạnh hơn biến hình năng lực, cùng với có thể thông thạo nắm giữ cái khác vũ khí, thế nhưng tự thân nhưng chỉ có thể biến thành đơn giản vũ khí, mà không có cách nào trang bị năng lượng vũ khí loại hình phức tạp máy móc. Không cách nào ẩn hình, bản thân cường độ cũng tồn tại không đủ. So ra, ta vẫn là càng yêu thích TX. Ừ một tiếng, Diệp Thiên Hồ hỏi ra hắn hiện tại quan tâm nhất một vấn đề. TX cùng T-1000, hiện tại đã chế tạo ra bao nhiêu? Rất xin lỗi, bởi vì trạng thái lỏng kim loại chế tạo độ khó quá cao. Hiện tại ta cũng chỉ là ở trong phòng thí nghiệm chế tạo ra chút ít thí nghiệm tính trạng thái lỏng kim loại, hơn nữa những phương diện khác không đủ. Hiện nay mới thôi, ta chỉ chế tạo ra một đài T-1000 cùng hai đài TX. Trừ ngươi ra vừa nhìn thấy này một cái khác hiện tại đều bao bọc ở nghiên cứu phát minh bên trong lòng. Chỉ có ba đài A. Diệp Thiên Hồ đối với số lượng ấy có chút thất vọng, nhưng cũng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Dù sao Red Queen trong khoảng thời gian này, đem bọn họ chế tạo ra cũng đã rất hiếm có rồi. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, liên hệ White Queen, chủ nhân, tỷ tỷ ta nói cho ta, ngươi cần dùng đến người nhân bản. Vibranium nhà xưởng hình chiếu thiết bị lần thứ hai phóng ra một cái nữ hài hình tượng, ăn mặc màu trắng áo đầm, so với Red Queen nhiều hơn mấy phần hàng xóm nữ hài khí tức White Queen. Nói đến, chỉ cần là Red White Queen nắm giữ địa phương, các nàng đều thích đến nơi trang bị ảnh toàn ký thiết bị. Hơn nữa theo thiết bị thăng cấp còn đều là liên tục thay đổi. Cũng may là không cần cân nhắc thành phẩm thứ này, nếu không thì chỉ là trang bị những này ảnh toàn ký thiết bị tiêu tốn. Phòng trừng chính là một cái giá trên trời. Phòng thí nghiệm sinh hóa bên kia đã chế tạo ra bao nhiêu hợp lệ người nhân bản? Diệp Thiên Hồ hỏi. White Queen nói, 13 cái, số lượng ấy tương tự cũng không phải rất nhiều a. Hắn lần này cần lấy ra ký ức cùng gen mục tiêu. Không phải là mấy người đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn lại, hắn bên này vẫn có chút không đủ nhân lực a. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Red Queen, ra lệnh, thống kê một hồi Captain America thời đại kia, đáng giá phục chế ra nhà khoa học số lượng. Xin chờ một chút một hồi. Red Queen lập tức nói, dứt lời. Red Queen liền bắt đầu đối với thời đại kia lĩnh vực này nhà khoa học bắt đầu ước định. Mà làm thể hiện, ảnh toàn ký thiết bị cũng bắt đầu phóng ra từng cái nhân vật bức ảnh còn có tư liệu. Lượng lớn tư liệu liên tục xuất hiện cũng lập tức bị tân tư liệu bao trùm. Tại đây chút chợt lóe lên trong tài liệu, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy rất nhiều nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Thế nhưng càng nhiều, hắn tựa hồ cũng chưa từng nghe qua tên của đối phương. Ở phía trên kia nhìn một hồi, Diệp Thiên Hồ liền mất đi hứng thú. Xem Red Queen ở nơi đó bận rộn, cũng không có quấy rầy nàng. Ngược lại cùng White Queen đàm luận lên phòng thí nghiệm sinh hóa các hạng tiến độ nghiên cứu. Mấy phút sau, Red Queen âm thanh đánh gãy hắn cùng White Queen nói chuyện. Kết quả tính toán đã đi ra. Ta tính toán những người kia thành tựu cùng với tiềm lực tiến hành xếp hạng. Theo Red Queen âm, thanh, một cái lít nhà lít nhít danh sách hình chiếu ở trước mặt bọn họ trong không khí. hơn nữa còn mang vào bọn họ bức ảnh. Không ra dữ liệu đĩa. Quá khứ Diệp Thiên Hồ thường thường ở sách giáo khoa trên nhìn thấy những con bò mọi người. Chỉ cần là thời đại kia, đều xuất hiện tại đây cái danh sách bên trong. Hơn nữa xếp hạng cơ bản đều phi thường cao. Chỉ là, ở xếp hạng tương đối cao một ít tên bên trong, vẫn như cũ tồn tại nhiều vô cùng Diệp Thiên Hồ khả năng chỉ là nghe qua một cái tên. Còn có thậm chí ngay cả tên đều chưa từng nghe nói nhân vật. Tình huống như thế cũng không kỳ quái. Dù sao, ở mỗi một thời đại đều có rất nhiều loại này, nổi tiếng hay là không cao lắm. Thế nhưng bản thân tài năng nhưng đủ để làm người thán phục nhà khoa học. Tuy rằng thực sự là tình huống gặp có chút sai lệch. Thế nhưng cơ bản mà nói, cái bài danh này có thể đại biểu giá trị của bọn họ. Red Queen đến, hiện tại biểu diễn ra, là trước 1000 tên nhà khoa học danh sách. Cái khác, còn có rất nhiều. Dừng lại một chút, Red Queen nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Hỏi, có điều, coi như là trước 1000 người. Bất kể là tiền kỳ ký ức lấy ra vẫn là hậu kỳ ký ức sửa chữa cùng nhân bản. Đều sẽ là một cái phi thường khổng lồ công trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.